Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, biến thân chi uy. Vô Cứu Hưng lo được cùng vạn thánh tử tranh chấp, theo tiếng nhìn lại, vài dặm bên ngoài, vì lấp lóe ánh vàng cùng xoay quanh bòng búa bao phủ. Sát cơ bao phủ bên trong, chính là hơn 30 vị lão giả bóng người. Trong đó không chỉ có quỷ xích, cũng có quỷ nặc, quỷ tiếu, chờ quỷ vu, riêng phần mình vì âm khí quỷ bóng quấn quanh, nhưng lại bóng người lay động mà bi tráng không hiểu bộ dáng. Đám người phía dưới, chính là sóng lớn chấn động mặt biển, nổi lơ lửng tàn phá thi hài, tràn ngập lấy nồng đậm máu tanh, mà máu tanh ở giữa, đứng sừng sững lấy ba tòa hoang vu đảo nhỏ. Còn có một đám huynh đệ, còn tại theo trận thủ vững, cạn mà dễ thấy, nơi này vừa mới phát sinh qua một trận thảm liệt sinh tử chém giết. Mà vô luận là quỷ tộc, vẫn là tam gia đảo, dĩ nhiên hãm vào trận pháp trùng vây bên trong, cũng đến rồi thời khắc hung hiểm nhất, mà vờn quanh trận pháp bốn phía chín vị dâu vàng tóc vàng trắng hán, thì làm kẻ cầm đầu. Đặc biệt là người lên tiếng, mặt mày dữ tợn, thần sắc hung ác, vậy mà tản ra thiên tiên chín tầng uy thế. Nó lai lịch cùng thân phận tựa hồ đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngươi, chính là Hình Thiên, Vô Cứu không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu, khí thế không nhượng bộ chút nào, nhưng lại quay đầu kinh ngạc nói, lão vạn, cùng nhau hiện thân vạn thánh tử. Vậy mà ném xuống hắn xoay đầu liền chạy, lời chói tai tiếng nói, vang lên lần nữa, hừ, chính là bản xứ, Vô Cứu đưa tay gãi lấy lỗ tai, bất đắc dĩ nói, nên chết lão già, không một chút nào trượng nghĩa, mà hắn lời còn chưa dứt, lại có chút nhíu lại lông mày, một đạo cao lớn uy vũ bóng người, đạp không mà đến, chính là Hình Thiên, hắn râu tóc màu da. Cùng long thước tương tự, lại bởi vì tướng mạo dữ tợn mà có vẻ hơi xấu xí. Bất quá hắn khó lường uy thế, cùng đầy người sát khí, cho dù cách lấy thật xa, cũng làm cho người cảm thấy âm thầm sợ hãi. Thừa lại tám vị dâu vàng tóc vàng hán tử, ứng vì ngọc thần điện đệ tử, y nguyên lo liệu trận pháp, đem quỷ tộc cùng tam gia đảo vây ở trong đó. Thoáng qua ở giữa, song phương cách xa nhau trăm trượng, Vô Cứu, chịu chết đi, Hình Thiên, ngược lại là thống khoái người. Hắn xác nhận Vô Cứu thân phận, không có rông dài, thế tới không giảm, đưa tay một chỉ, ánh vàng lấp lóe, một đạo mấy trượng lớn nhỏ bóng búa xẹt qua giữa không trung. Vô Cứu còn từ nhìn chằm chằm Hình Thiên nhất cử nhất động. Vẻ mặt đề phòng, có quan hệ vị kia tân tấn thần điện sứ, chỉ nghe tên, bây giờ rốt cục nhìn thấy một thân, hắn cũng không dám có chút chủ quan, chợt thấy đối phương dẫn đầu làm khó dễ, hắn không chịu được lui lại hai bước, chợt tức vung tay hất lên, hám thiên thần cung nơi tay, cùng đó trong nháy mắt, sấm gió mãnh liệt, sát cơ cuồng ngược. Ánh vàng lấp lóe bòng búa âm vang mà tới, Vô Cứu đưa lên thần cung, kéo động dây cung, băng, dây cung nổ vang, một đạo lửa đỏ liệt diễm mũi tên phá không mà đi. Oanh, không có thần thông mưu lợi, cũng không có tránh né, thế không thể đỡ búa lớn cùng đánh đâu thằng đó mũi tên lăng không đụng nhau. Cùng lúc song song sụp đổ mà bộc phát ra chói mắt tia sáng. Theo đó trăm trượng phương viên trời trong có chút xoay cong. Thiên địa giống vậy hồ vì đó yên tĩnh, mà bất quá nháy mắt. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh điên cuồng khuynh tiết. Xoay cong trời trong giống như là bị mãnh nhiên vuốt lên. Phản phệ pháp lực lấy phong bạo chi thế quét ngang bát phương. Vô Cứu lần nữa lui lại hai bước. Ống gây áo bay lên. Lại cầm trong tay thần cung. Đứng yên định, mà Hình Thiên cũng lui lại một bước, vùng tay áo hất lên, một đạo vài thước lớn nhỏ ánh vàng bòng búa xoay quanh mà quay về. Hiển nhiên đã uy thế không còn. Hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt bên trong sát ý càng tăng lên. Liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Phanh, chỉ gặp trốn đến xa xa vạn thánh tử. Lượn rồi một vòng lớn, từ phía sau lưng lặng lẽ nhào về phía một vị ngọc thần điện đệ tử. Đột nhiên một quyền đem đối phương nện xuống giữa không trung. Mà hắn vẫn chưa coi như thôi. Ngược lại nhào về phía một cái khác râu vàng tóc vàng hán tử. Đã từng xâm nghiêm trận thế xuất hiện lỗ thủng. Hắn cất giọng hét lớn, quỷ huynh. Còn đợi khi nào, quỷ xích cùng tộc bên trong đệ tử vây ở trận pháp bên trong. Vốn định quyết tử một trận chiến. Đúng lúc gặp một vị nào đó tiên sinh chạy đến, hắn liền tĩnh quan kỳ biến, mà vạn thánh tử trong tối đánh lén, rốt cục để hắn nhìn thấy chuyển cơ, lập tức không dám lãnh đạm, giơ tay lên bên trong xương trắng dùng sức vung lên. Hình thiên quay đầu thoáng nhìn, mặt lộ vẻ giận dữ, lại nghe dây cung nổ vang, có người gào thét, hình thiên, ngươi cũng không gì hơn cái này. Có dám tái chiến, tiếng la chưa rơi, một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà tới. Hình thiên xoay người lại, vẻ giận dữ bên trong lộ ra dữ tợn cười lạnh, chẳng hề để ý đưa tay một chỉ, xoay quanh búa vàng đột nhiên ngăn tại trước người. Lập tức, rắc, rồi, vỡ văn lên, hư không từng mảnh đánh rách tả tơi, gào thét mà tới liệt diễm mũi tên. Trong nháy mắt đã bị hư không thôn phệ, hắn thừa cơ hướng phía trước, lại là đưa tay một chỉ, búa vàng xoay quanh càng thêm mãnh liệt, lại nữa không trung huyễn hóa ra từng đoàn lấp lóe gió lốc, như là một đầu lao nhanh nhảy vọt mãnh hổ, mang theo phong lôi âm thanh cùng cường hoành dị thường sát cơ gào thét mà đi. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, vội vàng lại là băng băng kéo động dây cung, mà bắn ra liệt diễm mũi tên, lập tức biến mất ở màu vàng gió lốc bên trong. Bất quá trong nháy mắt, kia phiêu hốt, nhảy lên màu vàng gió lốc đến rồi mấy trượng bên ngoài. Hắn không tránh kịp, thu hồi thần cung, hai tay hợp nắm, đột nhiên bổ ra một đạo màu tím kiếm mang, theo sát phía sau, xanh, trắng, vàng, vàng. Hồng kiếm mang lấp lóe, lập tức sáu kiếm hợp một, hóa thành một đạo bảy tám trượng dài ánh kiếm mà nghịch thế nộ kích. Oanh, ánh kiếm sụp đổ, pháp lực phản phệ, Vô Cửu chống đỡ không nổi, mãnh liệt mà bay rớt ra ngoài, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, lay động đứng vững, vẫn cánh tay chấn đau, khí tức bị đè nén dị thường, hắn âm thầm kinh hãi. Lần nữa hai tay hợp nắm mà ánh kiếm phừng phực. Hình thiên, quả nhiên cường đại, bằng vào hám thiên thần cung, còn có thể cùng nó quần nhau, mà liều mạng tu vi pháp lực, cũng không phải là hắn đối thủ. Bất quá, gia hỏa kia cũng không thừa cơ cường công, ngược lại là quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt trần trờ, cùng lúc đó lại là hai cái râu vàng tóc vàng hán tử lọt vào đánh lén mà bị vạn thánh tử nện xuống giữa không. Trung, quỷ ích mang theo đông đảo quỷ vu thừa cơ cường công. Ánh vàng bòng búa lập tức bại không được trận. Trong chớp mắt song phương gửi tới một chỗ. Ngược lại nhào về phía còn sót lại năm vị ngọc thần điện đệ tử. Mà ngọc thần điện đệ tử không có rồi trận pháp bằng vào. Lại người đơn thế yếu. Lập tức hãm vào hỗn chiến, liên tục bại lui, chuột lông vàng bối, chạy đâu, này tiêu kia chướng, công thủ nghịch chuyển a. Nhìn hình thiên tư thế, ý đồ trở về giải bốn phía, nếu không ngọc thần điện đệ tử, khó thoát hủy diệt hạ tràng, mà thời khắc mấu chốt, há có thể để hắn đạt được. Vô Cửu bung kiếm chửi rủa, làm bộ muốn công. Chỉ cần kéo dài một lát, vạn thánh tử cùng quỷ xích liền có thể thay đổi nguy tình. Đến lúc liên thủ đối phó hình thiên, đủ để thoát khỏi hôm nay khốn cảnh, mà Hình Thiên không có đi đi, cũng không để ý đến sau lưng tiếng mắng chửi, một mực quay đầu nhìn quanh, đã thấy phân loạn bóng người bên trong, năm vị Ngọc Thần Điện đệ tử, vậy mà thừa dịp loạn vọt tới một chỗ, sau đó chỉnh tề tế ra trong tay búa vàng, xoay quanh búa vàng lập tức hóa thành từng mảnh ánh vàng, vờn quanh thành rồi một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ trận thế. Trận pháp chi uy theo đó bạo phát, ép tới gần quỷ vu bị bức lui lại, mà hỗn chiến bên trong, vạn thánh tử cùng quỷ xích cường công cũng khó có thể có hiệu quả. Trước đây cắm rơi 3 vị Ngọc Thần Điện đệ tử, thừa cơ nhảy lên trên trời, mặc dù thân thể mang thương, nhưng vẫn là thêm vào trận pháp mà khiến cho sức phòng ngự càng chắc chắn hơn. Vô Cửu có chút kinh ngạc, kia 8 cái Ngọc Thần Điện đệ tử, cực kỳ cường hãn, thi triển búa vàng trận pháp, không chỉ sát phạt lăng lệ, phòng ngự uy lực cũng là đồng dạng kinh người. Ai là lông vàng? Lời chói tai tiếng nói vang lên, Hình Thiên vậy mà xoay người lại. A, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, có cái lông quan thần hải, cho nên thuận miệng có rồi lông vàng xưng hô, đơn thuần chửi rủa, chỉ vì khiêu khích, còn nếu là truy cứu nguyên do, thì là không thể nào phân trần, có lẽ cũng không ai nguyện ý nghe. Quả nhiên, Hình Thiên quay người thời khắc, bóng người trở nên mơ hồ, bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, hắn đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Theo đó một đạo màu vàng búa lớn ầm vang mà xuống. Cách xa nhau gần như thế, mà lại đột nhiên như vậy. Bốn phía xung quanh, lập tức bao phủ tại sát cơ bên trong. Vô Cửu chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, ngạt thở khó nhịn. Hắn vội vàng lui lại, thuận thế tế ra trong tay kiếm mang. Lục sắc kiếm mang bay lên không nháy mắt, đột nhiên nổ tung. Chợt tức ngàn vạn sát cơ cuốn ngược, giống như mưa sao hoa rơi mà nghịch tập bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa, mà cho dù kiếm mang mưa sao uy lực kinh người, y nguyên nan địch màu vàng búa lớn không thể phá vỡ. Sát cơ chảy đầm đìa bên trong, Vô Cửu bứt ra mà đi, Hình Thiên thừa thắng đuổi theo, thúc đẩy búa lớn mãnh liệt bổ chém mạnh. Từng mảnh ánh vàng lấp lóe, mưa sao hoa rơi đã sụp đổ hầu như không còn. Vô Cửu liên tiếp mấy cái thiểm độn, chạy trốn tới rồi hơn ngoài 10 dặm, mà một đạo màu vàng thiểm điện mang theo phong lôi âm thanh. Lần nữa hàng lâm đỉnh đầu, bất đắc dĩ, quanh người hắn tuôn ra một tầng thanh sắc quang mang, chợt nhưng nhanh độn ngàn trượng mà nhanh như giao long, còn chưa chậm một hơi. Hắn lại không khỏi âm thầm kêu khổ, Hình Thiên búa vàng bị hắn đạp ở dưới chân, giống như khu lôi dùng điện vậy đuổi tới bên ngoài hơn 10 trường. Cho dù là hóa yêu thuật thanh long biến, cũng không có thể thoát khỏi, ngược lại khiến cho hắn giã tính đại phát, trở nên càng thêm hung ác, khó trách vạn thánh tử cùng quỷ xích liên tiếp gặp khó. Cũng không phải là hai vị cao nhân vô năng, mà là đối thủ quá mức lợi hại. Gia hỏa kia tu vi cao cường, gần với Ngọc Hư Tử, hắn vàng phủ pháp bảo càng là nặng như vạn quân mà khó mà ngăn cản. Dựa theo này xuống dưới, lại bại không thể tránh được a. Mà một đám huynh đệ y nguyên khốn thủ hải đảo, vạn thánh tử cùng quỷ xích còn tại khổ chiến, tất cả mọi người trông cậy vào đều ký thác vào hắn Vô Tiên Sinh trên thân. Vô Cửu không kịp nghĩ nhiều, sát cơ lại một lần tới gần, hắn đột nhiên xoay người lại, một đôi mày kiếm đứng đấy. Hình Thiên đuổi tới 30 trượng bên ngoài, nhấc chân đá một cái, ánh vàng xoay quanh, to lớn bỏng búa ù ù mà tới. Vô Cửu không trốn không né, mà sau lưng của hắn lại thêm ra hai đạo hư ảo bóng người, lập tức hóa thành song đầu bốn tay, mà lại đều cầm bạch cốt khô lâu cùng màu bạc trường đao. Biến thân trong nháy mắt, hắn thiên tiên tầng 5 tu vi đột nhiên tăng vọt, hắn thừa cơ lăng không nhảy lên, mãnh liệt mà vung kiếm bổ tới. Cùng đó nháy mắt, hắn đầu vai bóng người đồng thời xuất thủ. Đao quang lấp lóe, lôi minh từng trận, khô lâu nghẹt ngào, hồn ảnh gào thét. Hình thiên không có nghĩ tới người nào đó biến thân, cùng tu vi tăng vọt. Càng không có nghĩ tới đồng thời đối mặt ba cái cùng hắn tu vi tương tự cường địch. Cùng với ba kiện khí thế khác biệt, mà lại không hề tầm thường pháp bảo. Trong nháy mắt, lục sắc ánh kiếm một đạo tiếp lấy một đạo. Điên cuồng uy lực mãnh liệt như sóng lớn. Một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Cùng lúc đó, màu bạc đao quang nhanh như bão táp. Thế như kinh lôi, còn có mấy chục trên trăm lệ quỷ cuốn lên hắc phong. Thôi động âm phong kiếm khí. Gào thét trào tuôn mà đến. Oanh, oanh, oanh, ánh kiếm đụng vào búa lớn. Song song sụp đổ, mà pháp lực còn chưa phản phệ. Đao quang cùng kiếm khí nối gót mà tới. Liên tục tiếng oanh minh bên trong. Hình thiên bay rớt ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN